Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44, Hải Quân Bản Bộ chấn động. Nơi xa, mặt khác hai chiếc quân hạm bên trên. Tất cả hải quân tất cả đều ngưng thần nhìn chằm chằm Rốt cùng Onigumo chỗ chiếc quân hạm kia. Bất quá bởi vì khoảng cách vấn đề khó mà nhìn rõ tích. Thanh âm giống như ngừng. Kết thúc rồi à? Quỷ thủ Rốt hẳn là bị thiếu tướng trấn áp đi. Có người nghe Rốt cùng Onigumo giao chiến quân. Hạm bên trên, một mực không ngừng tư tư cùng tiếng oanh minh ngừng lại. Không khỏi nhao nhao thần sắc cứng lại. Lộ ra vẻ chú ý. Đương nhiên, Onigumo thiếu tướng thế nhưng là trấn thủ Grand Line bản bộ thiếu tướng. Chỉ là một cái quỷ thủ Rốt. Làm sao có thể vén lên sóng gió gì? Có Tây Hải phân bộ thiếu tướng ngậm si gà. Ánh mắt bình thản mở miệng. Nhưng mà, cơ hồ ngay tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm. Nơi xa chiếc quân hạm kia bên trên. Đột nhiên lần nữa truyền đến một hồi dị hưởng. Kia là tấm ván gỗ răng rắc băng liệt thanh âm. Toàn bộ thân tàu tựa hồ tại lực lượng nào đó ảnh hưởng dưới sinh ra kịch liệt chấn động. Chuyện gì xảy ra? Không ít người trong lòng vì thế mà kinh ngạc. Chính ngưng thần chú mục, dự định cẩn thận quan sát một chút thời điểm. Chỉ gặp chiếc quân hạm kia thân tàu đột nhiên phát ra không chịu nổi gánh nặng đứt đoạn thanh âm. Cả con thuyền từ giữa đó chỗ không ngừng vặn vẹo vỡ vụn. Ầm ầm, tại vô số hải quân kinh hãi nhìn chăm chú. Chiếc quân hạm kia từ giữa đó vặn vẹo gãy đôi. Như là trước đó hai chiếc quân hạm đồng dạng. Bị ngạnh sinh sinh phá hủy phá hư. Quân hạm bị phá hủy. Làm sao có thể? Onigumo thiếu tướng thế nhưng là tại chiếc quân hạm kia bên trên a. Đông đảo hải quân giáo quan nhao nhao lộ ra kinh hãi chi sắc. Khó có thể tin nhìn qua kia chiếc bị phá hư quân hạm. Có người càng là đoạt lấy lính gác kính viễn vọng. Nhìn sang, xoạt, sụp đổ quân hạm hướng về hai bên vỡ vụn, khiến phía dưới nước biển nhấc lên một hồi to lớn bọt nước. Hướng về bốn phương tám hướng phun trào mà đi, mà tại kia vỡ vụn quân hạm hài cốt bên trên, một đạo toàn thân máu me đầm đìa thân ảnh, chính đứng sừng sững ở chỗ đó, giống như từ trên chiến trường đi ra sát thần, làm lòng người thần giật mình sợ. Đúng thế, quỷ thủ Rốt. Nhìn xem kia máu me đầm đìa thân ảnh, đánh giá ra thân phận trong nháy mắt, còn thừa hai chiếc quân hạm bên trên hải quân hết thảy đều lộ ra vẻ kinh hãi. Thuyền bị phá hủy, Rốt xuất hiện tại hải cốt bên trên, kia Onigumo thiếu tướng đâu? Chẳng lẽ nói, có trong lòng người dâng lên một cái gần như khó có thể tin suy nghĩ. Đôi mắt trung lưu lộ ra một vòng vẻ sợ hãi, càng là nhịn không được theo bản năng lắc đầu. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Onigumo thế nhưng là hải quân bản bộ thiếu tướng. Làm sao có thể không thắng được Tây Hải một cái hải tặc? Nhưng mà, ngay tại một đám hải quân kinh hãi cùng khó có thể tin thời điểm. Kia tắm rửa máu tươi thân ảnh đột nhiên đạp chân xuống. Cả người xông lên mà ra, hướng về còn sót lại hai chiếc quân hạm lao đến. Hắn đến đây, đáng chết. Onigumo thiếu tướng đi đâu? Không ít hải quân trong kinh hãi. Như cũ không thể tin được Onigumo sẽ bị thua tại Rốt chi thủ. Cho đến Rốt thân ảnh vọt tới quân hạm bên trên. Bọn hắn mới nhao nhao hoảng sợ bưng lên trong tay đao thương. Nhắm ngay Rốt khai hỏa. Ầm. Đạn bay tán loạn. Lại không cách nào tại Rốt trên thân mang theo bất luận cái gì một đạo huyết hoa. Dưới chân hắn đạp mạnh. Bong thuyền liền vặn vẹo vỡ nát, cả người trực tiếp rơi xuống thuyền tầng dưới. Ngay sau đó, một cỗ cường hoành vặn vẹo chi lực, lấy Rốt vị trí làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn, tựa như cả con thuyền trung ương chỗ, nhận lấy cái gì kịch liệt va chạm. Bong thuyền như là sóng biển tầng tầng chồng lên, răng rắc, thứ tư chiếc quân hạm tại Rốt lực lượng phía dưới. Cũng triệt để sụp đổ vỡ vụn. Rút lui. Mau bỏ đi. Nơi xa còn thừa thứ năm chiếc quân hạm bên trên hải quân. Nhìn thấy thứ tư chiếc quân hạm thảm trạng. Rốt cục từ khó có thể tin bên trong phục hồi tinh thần lại. Nhao nhao lộ ra sợ hãi cùng vẻ kinh ngạc. Trên thuyền, thượng tá hoảng sợ nhìn qua nơi xa trên mặt biển quân hạm hài cốt. Khàn cả giọng hạ lệnh. Cả chiếc quân hạm bên trên hỗn loạn tưng bừng. Thứ tư chiếc quân hạm hài cốt bên trên. Rốt đứng tại một khối vỡ vụn bong thuyền trung ương. Nhìn qua thay đổi phương hướng thoát đi thứ năm chiếc quân hạm. Kịch liệt thở dốc. Miễn cưỡng bảo trì đứng thẳng. Cùng Onigumo đại chiến. Hắn cơ hồ tiêu hao hết tuyệt đại bộ phận thể lực. Nếu không phải cuối cùng bỗng nhiên nước chảy thành sông lĩnh ngộ Kenbunsoku Haki. Coi như vẫn như cũ có thể thắng cũng nhất định là thắng thảm. Còn sót lại một phần nhỏ thể lực. Tại phá hủy thứ ba chiếc quân hạm cùng thứ tư chiếc quân hạm về sau. Đã triệt để thấy đáy. Hắn hôm nay ngay cả động đậy khí lực đều gần như không có. Nếu là thứ năm chiếc quân hạm thay đổi hỏa pháo tới một vòng tê xạ. Tràng diện sẽ cực kỳ nguy hiểm. Bất quá, Rốt cũng không cái gì lo lắng. Thứ nhất, hắn hết sức rõ ràng hải quân năng lực chịu đựng. Tại Onigumo sống chết không rõ. Bốn chiếc quân hạm bị phá hủy tình huống dưới. Đã là triệt để vượt ra khỏi thứ năm chiếc quân hạm bên trên hải quân tâm lý năng lực chịu đựng. Thứ hai, giết chết bản bộ thiếu tướng Onigumo. Hắn lại lấy được 40 điểm thiên phú độ thuần thục. Nếu là thứ năm chiếc quân hạm thật không sợ chết xông lại cùng hắn liều mạng. Cùng lắm thì tướng cái này 40 điểm thiên phú độ thuần thục điểm đến thể năng cường hóa bên trên. Lâm thời khôi phục một chút. Bản bộ thiếu tướng thực lực quả nhiên bất phàm. Ngược lại là có chút xem thường hắn. Nhìn qua đi xa thứ năm chiếc quân hạm. Rốt lắc đầu. Lại nhìn một chút trên người mình từng đạo vết máu. Không khỏi lẩm bẩm một câu. Hắn bây giờ thể chất xa không phải người bình thường có thể so sánh. Trên thân từng đạo vết máu đều đã không chảy máu nữa. Đồng thời toàn bộ kết vảy. Một lát sau, Robin lái thuyền hải tặc. Tại phế tích bên trong chậm rãi lái tới. Đường thuyền tới đến phụ cận thời điểm. Rốt cũng khôi phục một điểm khí lực. Hơi nhún chân đạp mạnh. Cả người nhảy lên một cái. Rơi xuống bong tàu bên trên. Rốt thuyền trưởng. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy Rốt trên thân vết máu. Robin không khỏi lộ ra một tia kinh sợ. Cấp tốc đi lên phía trước, không có việc gì. Rốt hướng về phía Robin khoát tay áo. Ra hiệu mình vô sự. Đồng thời để nàng lấy ra hòm thuốc chữa bệnh. Đơn giản dọn dẹp một chút vết thương trên người. Gặp Rốt vết thương trên người toàn bộ đều là bị thương ngoài da. Mà lại đều đã kết vảy. Robin trong lòng yên tâm không ít. Biến ra mấy cái tay, cầm miếng bông cho Rốt cẩn thận lau. Hải quân bản bộ, tại cứ điểm tầng cao nhất một cái trong văn phòng, treo trên vách tường tuyệt đối chính nghĩa bảng hiệu. Nơi này là hải quân bản bộ đại tướng Akainu văn phòng. Hất lên có thêu kim sắc quân hàm hải quân chính nghĩa áo khoác. Akainu đang ngồi ở bàn làm việc hậu phương, trong tay cầm một phần văn kiện, nhìn xem đứng trước mặt lập trung tướng Doberman. Doberman ngay tại hướng hắn báo cáo tình huống công tác. Cái này mấy món sự tình ngươi xử lý không có vấn đề. Ta rất hài lòng. Bất quá. Chấm ngoặc kép. Akainu nghe Doberman hồi báo xong công việc gần đây. Đầu tiên là khẳng định công tác của hắn. Nhưng ngay sau đó lại đem đầu vừa nhấc. Nhìn chằm chằm Doberman. Lời nói xoay chuyển mà nói. Tây Hải bên kia là chuyện gì xảy ra? Làm hải quân bản bộ đại tướng. Nắm toàn bộ biển cả toàn cục hạng mục công việc. Tuy nói đại bộ phận thời điểm ánh mắt đều đặt ở Grand Line cùng thế giới mới bên trên. Nhưng Đông Tây Nam Bắc Tứ Hải cũng vẫn như cũ sẽ ngẫu nhiên chú ý. Doberman nghe Akainu nâng lên Tây Hải. Lập tức ánh mắt khẽ biến. Cúi đầu nói. Bởi vì ngài công việc bận rộn. Liền không có hướng ngài báo cáo. Không nghĩ tới ngài vẫn là nghe nói. Chuyện này ta là dự định xử lý xong về sau lại ghi vào văn kiện hướng nội ngài báo cáo. Dù sao chỉ là Tây Hải việc nhỏ, xử lý cũng không phiền phức. Akainu nặng nề hừ một tiếng, nói, việc nhỏ, liên quan tới cái kia quỷ thủ Rốt sự tình. Thế nhưng là để chính phủ bên kia hao phí rất lớn khí lực mới che giấu đi. Suýt nữa liền để hải quân mất hết thể diện. Chỉ là một cái Tây Hải hải tặc. Tự nhiên tiến vào không đến của hắn tầm mắt bên trong. Nhưng nếu là dính đến hải quân vấn đề mặt mũi, Vậy thì không phải là phổ thông chuyện nhỏ, là thuộc hạ sai lầm. Doberman thật sâu cúi đầu, nói, ta đã để Onigumo tiến về Tây Hải. Mấy ngày trước đây truyền đến báo cáo nâng lên đến, đã truy tung đến quỷ thủ rốt vị trí chính xác. Nghĩ đến mấy ngày gần đây liền có thể đem việc này vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Nghe được Doberman, Akainu trên mặt lạnh lùng lúc này mới bớt phóng túng đi một chút. Cầm lấy một cây bút, tướng Doberman nộp lên văn kiện phê duyệt một chút, đưa tới. Ngay tại Doberman khom người tiếp nhận, đang chuẩn bị cáo lui thời điểm, cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra. Một hải quân thượng tá đầu đầy mồ hôi vọt vào. Báo cáo, Onigumo thiếu tướng xuất lĩnh Tây Hải hạm đội, tại cùng quỷ thủ đoàn hải tặc trong lúc kịch chiến tao ngộ trầm trọng đả kích, tổn hại 4 chiếc quân hạm. Onigumo thiếu tướng cũng sống chết không rõ. Lời vừa nói ra, gian phòng bên trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh. Không khí ngưng kết bên trong. Akainu trừng mắt lên, quay đầu nhìn về phía tên kia hải quân thượng tá. Đôi mắt bên trong lộ ra sắc mặt giận dữ, làm cho cả gian phòng nhiệt độ ẩn ẩn lên cao. Người nói, cái gì? Tên kia hải quân thượng tá toàn thân run rẩy không dám nói lời nào. Bên cạnh Doberman trên mặt biểu lộ thì là triệt để cứng ngắc. Trong lòng chấn động kịch liệt, văn kiện trong tay suýt nữa nắm bất ổn. Onigumo thế mà không thể đối phó một cái Tây Hải hải tặc. Vốn cho rằng tùy tiện có thể trấn áp tiểu nhân vật, lại lặp đi lặp lại nhiều lần nhảy ra trưởng khống, trở thành một cái cự đại phiền phức. Rốt sự kiện tạo thành ảnh hưởng cùng tính nghiêm trọng, đến bây giờ đã triệt để nằm ngoài dự đoán của hắn bên ngoài. Đại hải tặc thời đại 11 năm tháng 4, rốt đánh tan bản bộ thiếu tướng Onigumo tại Tây Hải người chèo thuyền trấn hải vực. Đánh chìm 4 chiếc quân hạm, tin tức truyền về, hải quân bản bộ vì thế mà chấn động. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.